Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, một kiếm mất mạng. Lúc trước không có thân thủ giết chết ngươi, là ta tiếc nuối, bây giờ ngươi giết đồ đệ của ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Oanh lạnh lẽo khí tức trong, nháy mắt lan ra, nồng đậm sát ý khóa chặt Chử Tuân trên thân. Bạch Hạc tiên nhân, đơn giản là sẽ có dạng này biệt hiệu, đó là hắn tốc độ cực nhanh. Giống như Bạch Hạc đồng dạng mà lại, cái này người khinh công phi thường được khắp nơi rất nhiều người không đạt được độ cao. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đạt tới. Phải biết tại đánh nhau quá trình bên trong, một người khinh công quyết định một người tốc độ xuất thủ. Cái gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá tại tuyệt đối tốc độ trước mặt bất luận cái gì. Cường đại công pháp đều không các loại phòng ngự lên đến thời điểm. Liền đã bị oanh tán, cái kia còn đánh cái gì? Cảm nhận được cái này lực lượng, Chử Tuân không có chủ quan nói đùa cái gì. Đối phương là đã từng tiên giới có thể truy sát chính mình tồn tại, cho dù khi đó Bạch Hạc tiên nhân thực lực còn không được tốt lắm, nhưng là hiện tại qua lâu như vậy, có trời mới biết hắn tu luyện tốc độ có phải hay không có biến hóa. Một tay hướng về sau hơi hơi đẩy, dựa vào sau lão gia hỏa này rất mạnh. Chử Tuân đối với Lại Thiên nói ra, hai người tại Diệp Thần bên người lâu, mà lại đều là tái tạo thân thể cho nên cảm tình vô cùng thâm hậu. Chính mình kiếp trước sự tình, không muốn liên lụy Lại Thiên, đồng thời, cũng không muốn để Lại Thiên trợ giúp chính mình. Cẩn thận, Lại Thiên minh bạch Chử Tuân ý tứ, nhưng cũng không phải thờ ơ. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện đại lượng thuốc bột, nếu là Chử Tuân có nguy hiểm gì, thời điểm, hắn cũng tốt trước tiên cứu người. Tại mặt mũi và tánh mạng ở giữa lấy hay bỏ, Lại Thiên mang tính lựa chọn mệnh. Mặt mũi vô dụng, chết cái rắm cũng không bằng, còn sống mới trọng yếu. Cùng lúc đó, rất nhiều người thí luyện đều vô ý thức lui lại, lưu lại một rộng lớn sân bãi để hai người tùy tiện đánh siêu. Bạch Hạc tiên nhân dẫn động thủ trước, cầm lấy Lý Đại Khuê trong tay cây quạt. Cổ tay rung lên, cây quạt mở ra tại lắc một cái, cây quạt hô vỗ một cái. Bên trong xuất hiện một đạo ngân quang, đây là nan quạt, mè. Thật nhanh, Chử Tuân hai mắt ngưng tụ, trái tim bỗng nhiên giật mạnh. Đối phương tốc độ thật rất nhanh, nói đến chậm, trên thực tế bất quá chỉ là trong chớp mắt. Kình phong đánh tới, kẹp lấy nan quạt, Chử Tuân muốn tránh né đã không kịp, trừ phi tình nguyện chính mình thụ thương. Hai tay chấn động, trong đầu nhớ tới Tuyết Tuệ khuôn mặt. Không cần chờ ta đã không được. Nói xong, Tuyết Tuệ hai mắt nhắm chặt, thân thể giặt dẹo ôm vào ngực mình, hô hấp vào thời khắc ấy đình chỉ. A, bi thương, để Chử Tuân phẫn nộ, cũng là hắn đứng ở trước mắt cái này người. Đã từng nếu không phải bọn họ bức bách Tuyết Tuệ đến một cái không thích gia tộc, tại sao có thể có dạng này sự tình phát sinh? Xoát, thân thể khẽ khom người. Nắm tay phải xoay tròn luyện thể chi thuật, lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không có thị tiên đao trợ giúp, Chử Tuân chỉ có thể bằng vào chính mình thân thể lực lượng đối kháng. Cao thủ quyết đấu, không có binh khí một phe là vô cùng ăn thiệt thòi. Đinh một, quyền đầu đánh trúng nan quạt, tản mát ra dầu dĩ thanh âm, da thịt bị xuyên thấu, hiến máu rơi xuống. Đến cùng đối phương lực lượng cũng là mạnh mẽ hơn Chử Tuân một số, tăng thêm không có binh khí hắn. Ăn một cái thua thiệt ngầm. Bất quá, Chử Tuân cũng không có như vậy bỏ qua, quyền trái tại thời khắc này oanh ra. Toàn thân lực lượng tập trung ở một chút, nhắm ngay Bạch Hạc tiên nhân cái cằm đánh tới. Hắn phải dùng thô bạo nhất phương thức hành hung đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Ha ha, Chử Tuân, ngươi so với ta tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều. Bạch Hạc tiên nhân mắt thấy Chử Tuân động tác, khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Một cái tay khác hóa thành bàn tay nhanh chóng xuất kích. Không hề có điểm báo trước đập nện tại Trử Tuân dưới xương sườn. Răng rắc sinh xương chẳng phải Trử Tuân. Thân thể còn không có cứng rắn đến mình đồng ra sắt cảnh giới. Một kích này trực tiếp đánh gãy hắn 5 cái xương sườn. Xương cốt đâm nhập thể nội. Nội tạng bị hao tổn. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trử Tuân hai mắt toát ra không cam tâm sắc thái. Nhếch môi cười. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta có thể như vậy bị ngươi đánh trúng sao? Lăng không một cái xoay người, nhấc chân treo ngược một chân, một cước này tựa như là hồi mã thương một dạng, đột nhiên tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Đông đảo người thí luyện căn bản thấy không rõ Trử Tuân thân thể là làm sao đột nhiên xoay tròn. Đụng, Bạch Hạc tiên nhân trúng chiêu, thân thể lùi lại một bước. Có điều hắn tay cũng không có buông ra, Trử Tuân ngược lại là nắm chắc trong tay cây quạt khép lại. Đâm về trái tim của hắn. Phốp, Trử Tuân tốc độ vẫn là quá chậm, hơi hơi chết đi thân thể. Mặc dù không có bị đâm trúng trái tim, nhưng cũng là ở trái tim bên cạnh. Trử Tuân đứng ở phía dưới Lại Thiên nhìn thấy tình huống này, thần sắc khẩn trương quát. Không, không cần phải để ý đến ta. Trử Tuân giữ tợn sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra nói chuyện thời điểm. Trong miệng còn toát ra huyết dịch, bộ dáng phi thường khủng bố. Bạch Hạc tiên nhân cười nhạt một tiếng, chôn cùng đi đi tìm ngươi Tuyết Tuệ. Bỗng nhiên buông ra Trử Tuân thân thể, lách mình đi vào phía sau hắn. Trong tay cây quạt lần nữa đâm về vị trí hậu tâm. Lại Thiên cũng nhìn không được nữa. Một tay giương lên vừa muốn xuất thủ, đột nhiên một cái ngân quang tránh qua. Đinh, siêu, keng, Bạch Hạc tiên nhân trong tay cây quạt chóc ra. Trên trán ngưng tụ thành chữ xuyên. Người nào? Kiếm sĩ, Đoạn Phong, người tới một thân ngạo cốt. Hai con người thâm thúy. Trong tay một thanh trường kiếm tản mát ra nồng đậm hàn mang. Không có có dư thừa nói nhảm, càng không có dư thừa động tác, trường kiếm lấy một cái xảo trá góc độ. Lọt vào Bạch Hạc tiên nhân cổ họng. Phốp, Bạch Hạc tiên nhân làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình hội lấy phương thức như vậy chết mất. Hai mắt trợn thật lớn trước muốn nói gì. Cũng rốt cuộc nói không nên lời, máu tươi theo cổ họng không ngừng tiết ra ngoài. Tựa như là sụp phun một dạng chậm rãi. Dưới hai tay rủ xuống, nghiêng đầu một cái, triệt để cùng cái thế giới này nói bái bai, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đoạn Phong, nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thu hồi trường kiếm, thân kiếm thậm chí không có để lại điểm huyết dịch. Chỉ có vô tận hàn mang lấp lóe, một tay ôm lấy Trử Tuân. Cười nhạt một tiếng, sư phụ của ngươi nếu như biết rõ ngươi chán nản như vậy sợ là sẽ phải đánh gãy chân ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.